Chờ tôi có tội, quyển 5, góc truyện audio.com, Vưu Minh Hứa bị đưa lên chiếc xe khi trước, chỉ là lần này Hình Diễm Quân đã không còn ở đây, không biết đã bị nhốt trong xe nào. Cô cũng bị tách khỏi Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn, Cảnh Bình rơi vào tay đám người Vân Nam, vừa nghĩ đến anh trúng đạn tính mạng đang trôi đi từng phút từng giây nhưng lại gặp phải tên tội phạm buôn bán ma túy hận anh tới tận xương tùy. Vưu Minh Hứa kiềm chế không để bản thân nghĩ đến những điều anh sẽ gặp phải, trong đầu xuất hiện dáng vẻ trắng trẻo, khẽ mỉm cười của anh thường ngày, tim cô như bị một con dao từ từ cứa từng nhát một. Còn cả Hứa Mộng Sơn và những người anh em khác nữa. Đám tội phạm sẽ không để họ sống sót, Vưu Minh Hứa nhắm mắt ép bản thân bình tĩnh. Hiện tại trên xe chỉ có mình cô, nhưng cô bị La Vũ trói rất chặt, không chỉ hai tay bị còng mà người cũng quấn đầy dây thừng, không thể thoát ra được. Cửa sổ xe để mở, cô nghe được tiếng nói bên ngoài. Đầu tiên là Tôn Nguyên lão đại tương đàm đi cùng Lôi Vũ, hắn cười hà hà nói. Ông chủ Hình dạo này thế nào? Khỏe không? Vưu Minh Hứa ngẩng đầu thấy La Vũ và Tôn Nguyên dựa bên xe, Tôn Nguyên đang gọi điện thoại. Đầu bên kia không biết Hình Kỳ Phục nói gì, Tôn Nguyên đáp. Ồ, phải rồi, ông có mấy tên thuộc hạ không hiểu chuyện, giờ đang nằm trong tay tôi. Ông nói làm thế nào đây? Qua một lúc Tôn Nguyên cười híp mắt chuyển điện thoại cho La Vũ. La Vũ nhận điện, giọng điệu chuyển thành vô cùng hoảng loạn, sợ hãi. Lão đại, chúng ta trúng kế rồi, đám tương đàm cướp hết tiền và hàng, Diễm Quân hôm nay nhất quyết đòi đi theo, cậu ấy cũng chưa nói hết lời, Tôn Nguyên đã thu hồi điện thoại, La Vũ và hắn nhìn nhau cười. Tôn Nguyên nói, con trai ông cũng đang trong tay tôi. Một lúc sau Tôn Nguyên nói, được tôi để ông nói chuyện cùng thái tử nhà ông. Ồ, đúng rồi, vừa mới nghe nói không chỉ con trai thôi đâu, con gái ông cũng có mặt. Thế này thì phải làm sao, chẳng phải là khiến người ta tuyệt hậu à? Nói đoạn Tôn Nguyên liếc Vưu Minh Hứa, sau đó, hắn cầm điện thoại đi tới chiếc xe phía sau, có lẽ là để Hình Diễm Quân nhận cuộc gọi. La Vũ ngả người lên cửa sổ xe, nhìn cô cười cười. Em xem, em cũng đáng tiền lắm chứ? Vưu Minh Hứa nói, anh muốn làm gì? Mặt La Vũ vụt qua ý lạnh, nói. Không trừ khử bố em, làm sao tôi có thể ngồi lên vị trí lão đại Hồ Nam? Chúng tôi sẽ để ông ta mang đủ tiền chuộc đến đổi lấy con trai và con gái. Dứt lời anh ta nở nụ cười thâm hiểm. Vậy nên Vưu Minh Hứa hiểu ra anh ta đang gài hết bẫy này sang bẫy khác. Không chỉ chơi cảnh sát, coi cảnh sát thành vũ khí, nuốt cả tiền lẫn hàng, loại bỏ hai thuộc hạ đắc lực của Hình Kỳ Phục, giờ còn đòi cả tính mạng của ông ta. Vưu Minh Hứa nhìn gương mặt nho nhã, trắng trẻo trước mặt cô đã từng gặp sát nhân biến thái hung ác nhất, từng gặp côn đồ, từng gặp đồ tể giết người như ngoé, nhưng kẻ trước mặt này đây đùa giỡn lòng người, mất hết tính người, tâm tư sâu xa khó đoán. Cô thấy đây mới là tội phạm đáng sợ nhất trên đời. Cô điều chỉnh nhịp thở cười lạnh nói, anh thật mất sạch tính người, tôi thấy Hình Kỷ Phục chẳng hề bạc đãi anh mà anh lại muốn ông ta chết. La Vũ ngoài cười bụng không cười, thương bố em rồi. Không sao, dù gì ông ta cũng là một gã khốn, năm đó bỡn cợt mẹ em, quay ngoắt đi cưới Thiên Kim đại tiểu thư, em đau lòng cho ông ta làm gì. Loại người này chết chẳng đáng tiếc, Vưu Minh Hứa không muốn nghe anh ta nhắc đến quá khứ, tư duy nhanh. Góc truyện audio.com, chóng, ngữ điệu cũng mềm mỏng hơn, nói, La Vũ tôi cầu anh một việc, La Vũ đã rất lâu rồi không nghe được giọng nói mềm dịu của cô, im lặng chờ đợi. Vưu Minh Hứa nói, đừng để họ giết Cảnh Bình, xin anh. La Vũ nhìn nét van cầu trong mắt cô chẳng thể hình dung được tư vị trong lòng, khẽ hừ một tiếng nói. Em lên giường với tôi bảo họ buông tha anh ta. Vưu Minh Hứa im lặng vài giây, cười nói. Được, La Vũ nhìn cô một lúc chợt cất cao giọng nói. Lôi lão đại, đừng chơi chết cảnh sát đó, anh ta vẫn nắm tin tình báo quan trọng. Vưu Minh Hứa vô cảm nhìn thẳng phía trước, lúc bấy giờ Tôn Nguyên bước tới, tâm trạng dường như rất tốt, nhìn hai người rồi đưa điện thoại qua cửa sổ kề sát tai cô. Vưu Minh Hứa bất ngờ, đầu bên kia là giọng nói của Hình Kỷ Phục. Minh Hứa, Vưu Minh Hứa nhất thời không thốt được thành lời. Hình Kỷ Phục, ở đó không? Vưu Minh Hứa, ông không cần qua Tôn Nguyên lấy điện thoại đi, hắn lạnh lùng nói. Nghe thấy không, con trai và con gái đều sống, nhưng qua một lúc thì chưa biết. Tôi biết ông đang ở Quý Châu, lát nữa tôi sẽ gửi kinh vĩ độ cho ông. Hai tiếng sau chúng ta gặp mặt. Ông chỉ có thể đi một mình, mang theo đồ tôi đã nói, không được dẫn theo bất kỳ kẻ nào khác. Đến khi đó nếu không thấy ông, tôi xử con trai ông trước, cũng xử luôn La Vũ, Hoàng Lung, Quách Phi Vanh, con gái thì để đám đàn em chơi chán rồi bán sang Thái Lan. Tôn Nguyên đi sang xe khác, La Vũ mở cửa xe ngồi xuống cạnh cô, hai tên thuộc hạ ngồi hàng ghế trước. Anh ta ôm vai cô cúi đầu hôn mặt cô, nói. Bảo bối, kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu. đoàn xe lái khỏi rừng, rút nhanh theo con đường núi nhỏ hẹp, chuyển phương hướng, đi sâu vào rừng núi phía nam. Vưu Minh Hứa suy nghĩ, đi tới địa điểm gặp mặt Hình Kỳ Phục cần 1 giờ đồng hồ, nếu để họ đến nơi thành công thì chắc chắn sẽ ra khỏi vòng vây của cảnh sát. Phải rồi, móng tay của cô, La Vũ không biết đến điều này. Điện thoại vệ tinh của Cảnh Bình đã bị La Vũ giao nộp. Nếu máy theo dõi trên người cô còn tín hiệu thì cảnh sát vẫn có thể lần theo. Còn cả Ân Phùng, từ hôm qua đã không có tin tức của anh, rốt cuộc là đi đâu rồi? Nghĩ đến anh, Vưu Minh Hứa bỗng thấy tin tưởng đến lạ. Thực ra phía trước lại là núi hoang, xe Việt dã đã trèo qua không biết bao nhiêu ngọn núi không đường, không chừng máy theo dõi của cô đã chẳng còn linh nghiệm. Nhưng cô nhớ tới lần Ân Phùng xuất hiện một cách đầy kỳ lạ như từ trên trời rơi xuống đó, bạn thấy là đường cụt nhưng anh luôn tự tạo ra một con đường để đi tới bên bạn. Vậy lần này anh sẽ đến chứ? La Vũ bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần nhưng tay luôn ôm chặt cô, dựa đầu lên đầu cô, song không làm ra hành động quá đáng nào khác. Vưu Minh Hứa chỉ thấy chán ghét vô cùng khi ngửi thấy mùi máu tanh và mùi thuốc súng từ người anh ta. Sao có thể tồn tại một tên tội phạm hung tàn, bình tĩnh tâm tư khó lường đến vậy? Vưu Minh Hứa gần như có thể thấy trước nếu lần này kế hoạch của anh ta thực sự thành công, giết chết Hình Kỳ Phục còn thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát, vậy thì người này chắc chắn sẽ trở thành kẻ thống trị mới của vương quốc ngầm khu vực Hoa Trung. Anh ta liệu có liên quan tới tổ chức kẻ trừng phạt không? Đến bước này, Vưu Minh Hứa trái lại cảm thấy chẳng hề gì. Anh ta từ đầu đến chân chính là một tên tội phạm. Cô nghĩ, vậy thì hàng loạt manh mối nhằm vào La Vũ khi trước mà tổ chức kẻ trừng phạt để lại không chừng là vì muốn gây. Gocchuyenaudio.com, chú ý cho cảnh sát, liệu anh ta có phải mục tiêu của tổ chức kẻ trừng phạt hay không? Hết chương 236 cách chương.